mà thế chi các đại sư. Chương 14, bí mật của Trần Huy. Góc truyện audio.com. Nhìn qua chỉ thấy một đại hán hình thể khỏe mạnh, khuôn mặt tròn tròn tràn đầy kích động. Xuyên qua dòng người, hướng Trần Huy đi tới. Đại sư, chúng ta lại gặp mặt. Đại hán mặt tròn chỉ chốc lát liền đi tới trước mặt Trần Huy. Trần Huy hơi sửng sốt, rồi mới nhớ lại người trước mắt này là ai. Đây không phải là người đổi Bạch Ngân Chủy Thủ lấy thông tin mấy hôm trước à? Nhưng chữ đại sư này để gọi Trần Huy đúng là có chút ngượng ngùng à, đúng vậy. Lại gặp mặt rồi, bất quá, có thể hay không gọi ta là Trần Huy, gọi đại sư cũng quá. Đoàn Phi vô cùng hưng phấn, nói, đại sư, không phải ta tâng bốc ngươi, ở bàn long lĩnh đại sư có thể để cho ta tán thành không có mấy người đâu. Phương pháp lần trước ngươi nói cho ta biết, ha ha, thật không phải nói khoác, nó quá thần kỳ, ngươi thành công, vâng, nếu như không có ngươi, ta hiện tại làm sao có thể mặc vào bộ cuồng hùng áo giáp này. Gật đầu, Trần Huy một lần nữa nhìn lại đoàn phi trước mặt mình. Dựa vào một chút chỉ điểm ít ỏi như vậy mà vẫn có thể bắt đầu chắp vá sáo trang. Không thể không nói. Tráng hán này có thiên phú chế các vô cùng cao. Đại sư, đội hữu của ta cũng muốn một bộ sáo tạp như vậy. Bất quá ta thành công một lần về sau liền không thành công nữa. Ngươi có thể không thể chỉ đạo chúng ta một chút, dường như nghĩ tới điều gì. Đoàn phi xuất ra vài tấm các, đương nhiên, không để ngài bị thiệt. Kỳ thực Trần Huy lúc đầu cũng chính là tùy tiện đi dạo. Không có ý kiến gì. Hiện tại đoàn phi nói đến đoàn đội của hắn muốn chế tác sáo tạp. Lại nhìn một thân cuồng hùng áo giáp của đoàn phi, Trần Huy trong lòng cũng là khẽ động, hắn dường như nghĩ tới làm như thế nào để thăng cấp nhanh chóng hơn. Nếu như ngươi không gọi ta đại sư, gọi Trần Huy, ta nghĩ ta lại rảnh rỗi. Trần Huy nhàn nhạt nói, mình đã một tinh thất phẩm, Trúc Lâm thử cơ bản không thể giúp mình tăng cấp nữa. Mà mình muốn thăng cấp, chỉ có thể đi tới địa phương xa hơn, tìm được quái vật đẳng cấp cao hơn mới được. Thế nhưng dã ngoại không thích hợp để đi một mình, chỉ có đoàn đội mới có thể tại dã ngoại phát huy uy lực lớn nhất. Cho nên khi Trần Huy nhìn thấy cuồng hùng áo giáp của đoàn phi, cũng đã có một ý niệm này ra trong não hắn. So với chính mình soát quái tăng cấp, ghép đội cùng ai đó sẽ vừa an toàn hơn nữa còn thuận tiện. Cuồng hùng áo giáp, được làm từ da cuồng bạo ma hùng, là nhị tinh phẩm chất thấp quần cư ma thú, vừa có thể lấy nguyên liệu chế giáp, cùng lúc còn có thể cung cấp kinh nghiệm cho Trần Huy. Kỳ thực đối với Trần Huy mà nói, cuồng bạo ma hùng thu nhập bao nhiêu, căn bản không phải vấn đề. Kinh nghiệm, chỉ có kinh nghiệm, mới là thứ Trần Huy coi trọng nhất, chỉ cần kinh nghiệm đầy đủ, đẳng cấp đề thăng, thực lực đề thăng. Chính mình mới có thể không cần kiêng dè bất luận kẻ nào. Ngao du mà thế đại lục, thực lực đạt đến thập tinh mới có thể giải tỏa thân tích các tổ. Không thể nghi ngờ là động lực vô cùng to lớn đối với Trần Huy. Cho nên thời điểm đoàn phi nói muốn cùng chính mình thương lượng. Làm cho Trần Huy phi thường động tâm. Trần Huy huynh đệ, mời tới bên này, đoàn phi tràn đầy hoan hỉ. Mang theo Trần Huy đi tới địa phương đã định trước, ở trong lòng đoàn phi, Trần Huy liền có chút giống như ẩn sĩ chế các đại sư. Đến nay hắn còn chưa khôi phục được sau khiếp sợ từ thông tin mà Trần Huy nói với hắn trước đó. Có một người như thế giúp mình, cuối cùng vẫn là chuyện tốt, các ngươi mấy ngày nay có phải hay không đều ở trên thảo nguyên giết cuồng bạo ma hùng? Trần Huy đột nhiên hỏi. Đầu tiên hắn muốn xác định hành trình của đoàn phi trong mấy ngày này. Làm sao ngươi biết, đoàn phi cả kinh nói. Trần Huy đoán thật chuẩn, hắn càng thêm xác định, Trần Huy là một chế các đại sư, nếu không làm sao có thể liếc mắt liền nhìn ra mọi việc như vậy. Ta đương nhiên biết, ngươi một thân này nặng nề mùi máu tươi cùng lông gấu. Là một người biết nghĩ đều có thể đoán được. Ngạch, hắc hắc, nếu không phải là Trần huynh đệ nhắc nhở, ta còn thực sự là không có phát hiện. Đoàn phi gãi đầu một cái, hiển nhiên có chút ngượng ngùng, mấy ngày nay đều điên cuồng chém giết, tắm cũng có chút qua loa. Cái kia Trần huynh đệ, ngươi có thể hay không chỉ đạo ta cái kia? Kỹ thuật chế các A Đoàn Phi nói. Hiển nhiên hắn có chút khẩn trương. Dù sao chế các thuật đều là công cụ kiếm cơm của chế các sư. Dù sao không người nào nguyện ý đem mình cần câu cơm của mình chia sẻ cho người khác. Trần Huy suy nghĩ một chút, nói, có thể, Đoàn Phi càng kinh ngạc, không dám tin tưởng hỏi lại, có thể, ta sẽ thi triển cho ngươi xem, bất quá có thể học được bao nhiêu thì nhìn thiên tư của ngươi. Chấm, đây chính là chế các bí thuật A, Trần Huy dĩ nhiên nói có thể dạy cho mình. Trong chốc lát, ánh mắt Đoàn Phi nhìn Trần Huy càng thêm nóng bỏng. Bất quá, Trần Huy tiếp tục nói. Đang nói có chút kéo dài. Trần huynh đệ, ngươi nói mau, ta điều kiện gì đều bằng lòng ngươi. Đoàn Phi kích động nói. Hiển nhiên hắn cực kỳ quan tâm cái chế các bí thuật kia. Các ngươi không phải mỗi người đều muốn một bộ cuồng hùng áo giáp ư. Ta có thể giúp các ngươi làm. Bất quá ta là có điều kiện. Thứ nhất, các ngươi phải chuẩn bị tài liệu chế tác thẻ. Đoàn Phi gật đầu, cái này là khẳng định. Chúng ta sẽ chuẩn bị tài liệu chế các. Ngươi yên tâm đi, thấy Đoàn Phi không có ý kiến gì. Trần Huy liền nói tiếp. Thứ hai, đó chính là, ta muốn tham dự vào liệp sát cuồng bạo ma hùng. Nhưng phải do ta làm đội trưởng. Ngạch, cái này, ta phải đi hỏi mọi người trong đội trước đã. Đoàn Phi do dự nói. Hắn dù sao không phải là đội trưởng, nên không thể làm chủ được. Nói xong, hắn liền lấy ra một tấm liên lạc các để vào tinh văn. Bình thường dòng binh đoàn đều sẽ có liên lạc các, để thuận tiện thông báo các hạng nhiệm vụ. Chỉ một lát sau, Đoàn Phi nhận được hồi âm. Hưng phấn nói, đội trưởng nói, điều kiện này là không có vấn đề. Còn hỏi ngươi có hay không những điều kiện khác? Trần Huy tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Nói, không có, Đoàn Phi sững sờ, hỏi, thật không có, Đoàn Phi có chút xấu hổ nhìn Trần Huy, nói Trần huynh đệ, không nghĩ tới ngươi là một người tốt như vậy, ta đã từng nghĩ rằng ngươi là gian thương, Trần Huy sửng sốt, không phải, Trần Huy huynh đệ, đó là do ánh mắt ta quá nông cạn, Đoàn Phi vội vàng xin lỗi, về sau huynh đệ ngươi có việc cứ tìm Đoàn Phi ta. Ta khẳng định lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Vừa nói, Đoàn Phi lấy ra một tấm các đưa cho Trần Huy. Đây là cái gì? Trần Huy nghi ngờ nhìn một chút Đoàn Phi. Đoàn Phi giải thích, đây là thư từ qua lại các, nơi đây ghi lại danh sách liên lạc của phong hỏa tiểu đội chúng ta. Đương nhiên, bên trong cũng có phương thức liên lạc với ta. Ngươi có chuyện gì tìm ta là tốt rồi. Ta Đoàn Phi khẳng định là người thứ nhất chạy tới. Cái kia đa tạ ngươi. Trần Huy gật đầu, Đoàn Phi bỗng chốc nhiệt tình như vậy làm hắn có chút luống cuống. Nhìn thoáng qua thời gian, đã 5 giờ chiều, không sai biệt lắm nên về nhà rồi. Trần Huy đứng lên đi ra ngoài. Ta đi trước, có việc gọi ta là được. Đúng rồi, Trần Huy huynh đệ, ngày mai ở chỗ này 8 giờ tập hợp, cùng nhau đi giết ma hùng. Được, ta biết rồi, Trần Huy gật đầu, thoát một cái đã hòa mình vào dòng người. Rốt cục giải quyết được vấn đề thăng cấp, vừa về tới Trần gia, Trần Huy hát khẽ khẽ hướng đình viện của mình đi tới. Về đến phòng, Trần Huy liền ngả người xuống giường nghỉ ngơi một chút, nhưng vào lúc này, Trần Huy đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức khác thường. Xoay người nhìn lại, phát hiện Lâm Khiết đang nhìn mình đầy khiếp sợ. Còn định lớn tiếng kêu người đến, khôn ổn, mình vẫn đang trong trạng thái biến đổi, nếu bây giờ có người tới sẽ khó giải thích, Trần Huy không khỏi đau đầu, sau khi giải quyết được vấn đề thăng cấp của bản thân có chút buông lòng, ngay cả chuyện để Lâm Khiết quay lại hầu hạ cũng quên bén đi mất. Đừng hét lên, ta là Trần Huy, nhanh chóng vọt đến trước mặt Lâm Khiết. Bàn tay nhanh nhẹn che lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Vội vàng nói, nghe đến đó Lâm Khiết không dãy dụa nữa, nhưng lại cảm thấy không đúng. Vội vàng nhìn lại, ô, cảm thụ được nắm đấm nhỏ nhắn của Lâm Khiết đánh vào trên người mình. Trần Huy cười, tiểu nha đầu này còn rất chân thành. Trần Huy nhanh chóng hủy bỏ biến hình các, lại thả Lâm Khiết ra, mỉm cười nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng không nhìn một chút xem là ai. Lâm Khiết nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện dĩ nhiên là Trần Huy, khuôn mặt thanh tú tràn đầy kinh ngạc, lắp bắp nói, thiếu gia, tại sao là ngươi, còn cái người vừa nãy đâu, người kia cũng là ta, bất quá là dáng vẻ sau khi dịch dung mà thôi. Trần Huy đáp, a ta đây vừa rồi đánh là, thiếu gia, Lâm Khiết phát hiện người mình đánh là Trần Huy, len lén nhìn lại, hai bàn tay tiêu mỉu xuống, giống hệt như tiểu hài tử phạm sai lầm, trông vô cùng khả ái. Trần Huy nhìn dáng vẻ phụng phịu kia, nhịn không được vươn tay, ở trên đầu nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái, nói, đây không phải là lỗi của ngươi, là ta không phải cẩn thận mà thôi. Nói xong, Trần Huy phóng thích tinh lực, từ tinh văn bên trong lấy ra biến hình các, cất vào bên trong vòng tay trên tay phải. Chứng kiến tinh lực Trần Huy là màu trắng đậm, Lâm Khiết nhất thời sững sờ, giật mình nhìn Trần Huy, lắp ba lắp bắp hỏi, thiếu gia, ngươi đột phá. Trần Huy đứng dậy, nhìn Lâm Khiết ôn nhu nói, ừ ta đột phá, bất quá chuyện này không cần nói cho những người khác biết. Coi như là lão gia cũng không cần, đây là bí mật nhỏ giữa chúng ta, có được hay không? Lâm Khiết trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liền vội vàng gật đầu, nhìn tiểu la lị Lâm Khiết, Trần Huy nói sang chuyện khác, ừ, đúng, Khiết Nhi, ta muốn nhờ ngươi một việc, vâng, thiếu gia, ngươi có chuyện gì phân phó? Lâm Khiết nhỏ nhẹ đáp lại. Ngươi ngày mai giúp ta từ trong kho tài liệu của Trần gia cầm chút tài liệu trở về. Tài liệu cơ bản để chế các ở chỗ ta không đủ. Thiếu gia ngươi muốn tài liệu gì? Lâm Khiết nghi ngờ hỏi. Dù sao phương diện này không phải một người hầu như nàng có thể hiểu được. Hả, đúng, ta quên mất, ngươi ngày mai cứ cầm lệnh bài của ta đi lấy là tốt rồi. An bài xong Lâm Khiết, để nàng lui ra. Trần Huy mới bắt đầu sửa sang lại thu hoạch hôm nay, cách chương.